Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, ra hương. Vù vù, bối bối bên ngoài thân cho bụi đồng dạng bay lên. Những này cho bụi tức thì bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc. Sau cùng bị ngưng tụ thành một hòn đá. Bối bối đè ép chính mình mũ rơm vành nón. Hưng phấn mà nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, người mới vừa nói cái gì thanh nhạc huyền áo, còn có cái gì sóng âm huyền áo, nói dung hợp mới là thanh âm áo nghĩa, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bối bối rất là mê hoặc. Lâm Lôi mỉm cười, mặc dù chỉ là tu luyện 2 năm, thế nhưng là bây giờ Lâm Lôi thế nhưng là so thành thần phía trước linh hồn thôi diễn tốc độ nhanh gấp 100 lần. Mà lại bây giờ lưỡng đại linh hồn cùng lúc lĩnh ngộ. Xác minh, 2 năm này tu luyện, tuyệt đối gặp phải vị thành thần trước 200 năm tu luyện. Đối thanh nhạc huyền áo, sóng âm huyền áo Lâm Lôi đều đã có chút tiểu thành. Đương nhiên, khoảng cách đại thành còn rất xa xôi. Bối bối, thanh âm này phát ra ngoài, nhưng thật ra là một loại sóng âm truyền lại. Lâm Lôi giải thích nói ra, cái này sóng âm nếu là sóng, tự nhiên là muốn chấn động, nó mỗi một giây chấn động số lần tại trong phạm vi nhất định. Cho nên chúng ta lỗ tai nghe được, đây cũng là năm đó Lâm Lôi tại Long Huyết Thành bảo nghiên cứu. Thanh âm, lĩnh ngộ một chút, bối bối gật đầu, chúng ta nghe đến bất đồng thanh âm, sẽ tạo thành một chút kỳ lạ hiệu quả. Lâm Lôi lập tức thao túng phong hệ nguyên tố bắt đầu cổ động. Khác biệt địa nguyên tố hạt nhỏ va chạm lẫn nhau, hình thành sóng âm truyền lại. Lập tức nơi này dĩ nhiên là vang lên nói đạo âm thanh âm. Mỹ diệu thanh âm như đồng tình người lẩm bẩm, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Bối bối cũng ẩn ẩn có chút chịu ảnh hưởng. Đây là thanh nhạc huyền áo. Lâm Lôi cười nói. Ta chỉ là điều khiển nguyên tố thi triển, nếu như sử dụng thần lực uy lực lại lớn không ít. Cho dù là thần cấp cường giả cũng sẽ nhận chút ảnh hưởng. Ví dụ như ta, Phong Khinh Ngâm, phát ra thanh nhạc liền có thể mê hoặc địch nhân linh hồn. Làm cho địch nhân một thời gian buông lỏng cảnh giác, ta có thể thừa cơ giết chết đối phương. Bối bối gật đầu liên tục, hoa, thật là lợi hại. Cái này sóng âm áo nghĩa đâu? Ta mới vừa nói, sóng âm là sóng, là chấn động, mỗi một giây chấn động số lần tại trong phạm vi nhất định. Chúng ta lỗ tai có thể nghe được, thế nhưng là, một khi chấn động vượt qua phạm vi này, lại khác biệt, Lâm Lôi cảm khái nói, năm đó ta không có ý thức được điểm này, thế nhưng là nhìn thấy cái này hạp cốc hình thành một loại sóng âm. Ta lại là minh bạch. Ồ, bối bối có chút ngạc nhiên. Nhìn xem, Lâm Lôi cái kia cường đại tinh thần lực lần nữa khống chế chung quanh phong hệ nguyên tố. Kỳ lạ sóng âm lần nữa sinh ra. Lần này trực tiếp truyền lại hướng chung quanh vách núi. Rất là đột ngột, hạp cốc vách núi phảng phất có sinh mệnh một dạng ẩn ẩn bành trướng chấn động lên. Vù vù, đá vụn bột đá không ngừng mà từ hạp cốc phía trên trượt xuống. A, bối bối rất kinh ngạc. Lâm Lôi tinh thần lực tăng cường. Lập tức chung quanh phong hệ nguyên tố ba động cường độ tăng cường. Đùng, đùng, phảng phất gõ trống. Toàn bộ hạp cốc vách núi đều bỗng nhiên chấn động lên. Oanh, một tiếng, hạp cốc hai bên vách núi. Vô số cự thạch dĩ nhiên là trực tiếp nổ tung ra, biến thành vô số bột đá. Hoa, bối bối giật mình trừng to mắt. Nguyên bản bởi vì trong hạp cốc đặc thù cấu tạo, cuồng phong mới có thể hình thành loại này phong ba. Hiện tại, Lâm Lôi thế nào vừa thi triển, trong hạp cốc cấu tạo đại biến, cũng không còn cách nào hình thành loại kia sóng âm. Lập tức cuồng phong gào thét âm thanh vang lên lần nữa. Vô số đá vụn phấn bị cuốn sạch lấy quang lên. Trên bầu trời lập tức một mảnh sương mù mông lung. Rất lâu, không trung mới khôi phục trong sáng. Chỉ là, cái này trong hạp cốc lại là trở nên cuồng phong gào thét. Tử vong sơn mạch cũng không tiếp tục là tử vong sơn mạch. Lâm Lôi cảm thán một tiếng nói ra, lão đại, loại công kích này thật là lợi hại. Bối bối sợ hãi than nói. Lâm Lôi cười nhạt nói, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Sóng âm huyền áo ta chỉ là tiểu thành. Hiện tại theo ta phát hiện, cái này sóng âm huyền áo cũng chỉ có thể dùng đến tiến hành công kích thực chất vật chất. Còn như thanh nhạc huyền áo, cũng chỉ là dùng để ảnh hưởng linh hồn. Chẳng qua nếu như địch nhân đối cái này không hiểu rõ, cho dù là thần cấp cường giả, sợ rằng cũng phải ăn chút thiệt thòi nhỏ. Sóng âm, thanh nhạc, là thanh âm hai cái phương diện, một cái công kích thân thể, một cái ảnh hưởng linh hồn, uy lực chân chính ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng mới tiểu thành mà thôi. Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười, đây chính là hắn thích tu luyện nguyên nhân. Lâm Lôi cảm giác chính mình lĩnh ngộ một chút huyền áo chính là đối với thiên địa một loại đã hiểu. Lĩnh ngộ, theo không ngừng mà lĩnh ngộ, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình bất động thanh sắc ở giữa, cũng có thể làm thiên địa sụp đổ, chỉ là muốn đạt tới cảnh giới kia, không biết muốn tới khi nào. Bối bối, ngươi thành thần lĩnh ngộ là cái gì huyền áo? Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Bối bối bĩu môi bất đắc dĩ nói, không có lão đại ngươi lợi hại, chỉ là dùng để bảo mệnh mà thôi, cùng cái kia sát thủ chi vương Hy Tắc không sai biệt lắm. Ta hiện tại nếu như muốn cùng người chiến đấu, vẫn là phải sử dụng thiên phú thần thông đâu. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu, bỗng nhiên vù vù, thiên địa ẩn ẩn chấn động. Loại này yếu ớt chấn động truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Ngọc Lan Đại Lục bên trên vô số thần cấp cường giả đưa ánh mắt về phía phương Tây. Lâm Lôi cùng bối bối tự nhiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Bắc Phương. Có người thành thần, bối bối kinh ngạc nói. Thiên địa pháp tắc hàng lâm, kia là một mình thành thần tiêu chí. Dù sao luyện hóa thần cách thành thần cũng sẽ không thiên địa pháp tắc hàng lâm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Giống như mấy năm trước, cái này phương Tây cũng có người một mình thành thần. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem. Phía dưới, hắn thần thức cũng tràn ngập lái đi. Không sai biệt lắm là quá khứ thần thánh đồng minh khu vực. Chuyện gì xảy ra mấy năm này? Vậy mà liên tục hai cái một mình thành thần. Một mình thành thần rất khó, chính là bởi vì khó khăn cho nên mới thưa thớt chân quý. Mấy năm trước có một người một mình thành thần, Lâm Lôi bọn hắn sợ hãi thán phục, mà bây giờ lại có một cái một mình thành thần, lại là có vẻ hơi trùng hợp. Lão đại, chúng ta qua xem một chút đi. Bối bối liền nói. Thần thánh đồng minh. Lâm Lôi nao nao, tựa hồ nhớ tới cái gì. Cũng tốt, trở về xem một chút đi. Ta đã thật lâu không có đi ra hương nhìn một chút. Lâm Lôi, bối bối hai người bay thẳng lên. Về phía tây mới bay nhanh tới. Cái này thành thần thiên địa pháp tắc ba động. Tự nhiên cũng đưa tới Tát Địch Tư Tháp chú ý. Tát Địch Tư Tháp tại thần thức tản ra thời điểm, cũng đồng dạng phát hiện Lâm Lôi. A, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là tỉnh lại. A, hắn đây là muốn bay hướng chỗ nào? Lâm Lôi cùng bối bối tốc độ phi hành rất nhanh. Đợi đến Tát Địch Tư Tháp sau một hồi lần nữa điều tra liền phát hiện Lâm Lôi. Bối bối đã đến tầm nhìn, lại là đi thần thánh đồng minh. An Lạp Tư, Tát Địch Tư Tháp lập tức thần thức truyền âm cho vị kia còn tại cực đông đại thảo nguyên chờ cơ. Hội An Lạp Tư, An Lạp Tư khoanh chân ngồi tại một tòa u tĩnh sơn trong cốc. Bên ngoài thân tích đầy cho bụi, chợt nhìn, phảng phất giống như một tòa hình người thạch điêu. Chờ hai năm, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nghe được Tát Địch Tư Tháp thần thức truyền âm, An Lạp Tư lập tức mở to mắt. Bên ngoài thân cho bụi cũng trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Tát Địch Tư Tháp mệnh lệnh truyền đến, An Lạp Tư, Lâm Lôi cùng đầu kia phệ thần thử đi thần thánh đồng minh. Người trước đi qua. Vâng, Tát Địch Tư Tháp đại nhân. An Lạp Tư cung kính nói. Chợt, oanh, toàn bộ sơn cốc rất là đột ngột bốc cháy lên hỏa diễm. Tại ngập trời hỏa diễm bên trong, An Lạp Tư toàn thân hỏa diễm vờn quanh, như là trong lửa thần linh nhanh chóng vạch phá trường không. Trực tiếp về phía tây mới bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phương tây phía chân trời. Ô Sơn Trấn, Lâm Lôi ra hương, Ô Sơn Trấn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đứng tại Ô Sơn Trấn Trung ương, nhìn xung quanh không khỏi thở dài một tiếng. Tại Ô Sơn Trấn phía đông cái kia Ô Sơn cùng năm đó không có khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là, cái này tiểu trấn biến hóa quá lớn. Toàn bộ Ô Sơn Trấn bên trong đã thất bại hoang vu. Nơi này không còn là người chỗ ở, mà là ma thú xào huyệt. Ví dụ như Lâm Lôi nhà trước kia tổ phòng, bây giờ lại là biến thành Phong Lang xào huyệt. Năm đó ta những cái kia đồng bạn, những cái kia đại thẩm, các thúc thúc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi não hải hiện ra năm đó Ô Sơn Trấn náo nhiệt một màn. Mỗi sáng sớm thần, hài tử, các thiếu niên đều sẽ tề tụ tại tiểu trấn phía đông trên đất trống tiến hành rèn luyện. Các đại nhân nhưng là sẽ bắt đầu công việc, nhưng mà, đây hết thảy sẽ không còn có. Tuyệt đại đa số người đều đã chết. Ô Sơn Trấn đã thành lịch sử, Lâm Lôi thở dài nói, trải qua năm đó hủy diệt chi nhật, trước kia Phân Lai Vương quốc, tất cả khu vực đều thành ma thú nhạc viên. Lâm Lôi nhướng mày, lập tức khống chế thể nội thần cách tản mát ra khổng lồ thần uy. Mặc dù Lâm Lôi hiện tại là sử dụng bản tôn thân thể, thế nhưng là dù sao thần phân thân cũng là tại linh hồn chi hải bên trong. Lâm Lôi hoàn toàn có thể sử dụng thần phân thân thể nội thần cách. Khổng lồ thần uy, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ Ô Sơn Trấn. Lập tức, Ô Sơn Trấn ở lại hơn 100 đầu ma thú bị dọa đến quỳ sát. Run lẩy bẩy, toàn bộ, lăn đi, Lâm Lôi thần thức truyền âm vang vọng mỗi một cái ma thú não hài. Không có một cái nào ma thú dám phản kháng. Thấp giọng gào thét lên, mấy trăm đầu ma thú nhanh chóng từ cực kỳ nguy hiểm, Ô Sơn Trấn, cấp tốc bỏ trốn lái đi. Bối bối, đi ta tổ phòng xem một chút đi. Lâm Lôi nói ra, cũng là nhà ta, bối bối nói ra, năm đó bối bối cũng là tại cái này xuất sinh, cũng là tại cái kia tổ phòng Trung Hòa Lâm Lôi nhận biết. Cuối cùng bọn hắn một người một thú mới thành sinh tử đồng bạn. Lâm Lôi cùng bối bối đều trầm mặc cùng nhau bước vào cái kia đã che kín cho bụi thất bại tổ phòng. Bên trong, Hách Tư Thành, Đức Lâm Kha Ốc Đặc năm đó cũng là tại cái này chết đi. Tòa thành trì này cũng không có bị ma thú đánh hạ. Tương phản, Hách Tư Thành so với quá khứ càng thêm phồn hoa. Hách Tư Thành một tòa phong cách tương đối thanh nhã trong tửu quán. Lâm Lôi cùng bối bối tìm một cái góc yên tĩnh vị trí ngồi đối diện nhau. Điểm một chút rượu, mỹ thực, mùi vị không tệ, bối bối tán dương. Lâm Lôi cũng cười gật đầu, cho nên nơi này sinh ý mới tốt a. Tửu quán này bên trong người có không ít. Hả? Lâm Lôi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa tửu quán một vị có mái tóc dài màu tím thiếu nữ xinh đẹp trực tiếp đi tiến đến. Cái này thiếu nữ xinh đẹp trên mặt có nhàn nhạt tàn nhang, lại có vẻ càng thêm đáng yêu. Bối Lệ Tháp, Bối Lệ Tháp, ngươi trở về a, phụ thân ngươi cùng chúng ta uống rượu, đều canh cổng nhiều lần. Theo thiếu nữ này tiến tửu quán, trong tửu quán liền vang lên liên tiếp tiếng chào hỏi. Rất hiển nhiên, vị này thiếu nữ xinh đẹp tại rất có nhân duyên. Cô gái này là ai? Tại Lâm Lôi phía sau chỗ ngồi cũng một cặp nam tử. Trong đó một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử nghi hoặc dò hỏi. Hắn đối diện nam nhân cười nói, đây là tửu quán lão bản nữ nhi. Nói cho đúng, Tử quán này nhưng chính là Bối Lệ Tháp tiểu thư một tay an bài kiến tạo. Ô, trẻ tuổi tiểu hỏa tử rất kinh ngạc. Bối Lệ Tháp nhà trước kia là vậy, là cái quý tộc. Chỉ là về sau suy bại, Bối Lệ Tháp phụ thân chính là vị kia mũi to lão bản tương đối tốt mặt mũi. Dù cho suy bại cũng muốn ở tại hào hoa phủ để bên trong. Còn an bài người hầu quét dọn phủ đệ các nơi. Bối Lệ Tháp nhà phủ đệ rất lớn, muốn duy trì thế nào đại nhất cái phủ đệ, tiêu hao phi thường kinh người. Bối Lệ Tháp phụ thân có ẩn hiện vào, tự nhiên rất nhanh liền không có tiền. Về sau hay là Bối Lệ Tháp chủ động đem tòa phủ đệ này tiền viện cải tạo thành cái này tử quán. Ngươi xem, kia là cửa sau, từ cửa sau đi vào, chính là Bối Lệ Tháp nhà. Bối Lệ Tháp nhà thế nhưng là rất rất lớn, toàn bộ nhà nhưng chính là Bối Lệ Tháp một người chống đỡ đâu. Mà lại, Bối Lệ Tháp còn là một vị lợi hại ma pháp sư đâu. Nghe nói đã là ngũ cấp ma pháp sư, nghe người khác tự thuật, Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc nhìn cái kia tóc tím mỹ lệ nữ hài một chút. Lão đại, cái này Bối Lệ Tháp thật đúng là thật lợi hại a. Lâm Lôi cũng cảm thấy tử quán này thiết kế bố trí không tệ, mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong. Chính là bởi vì cái này, Lâm Lôi cùng Bối Bối mới lựa chọn cái này tử quán. Không nghĩ tới lại là một thiếu nữ thiết kế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thiếu nữ này mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là toàn bộ nhà lại là nàng tới quản lý. Phụ thân, thân thể ta không thoải mái, trước hết đi nghỉ ngơi. Cái kia Bối Lệ Tháp đối với nàng uống rượu phụ thân nói ra. Thân thể không thoải mái, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cái kia mũi to trung niên nhân liền nói. Cái này Bối Lệ Tháp nói xong liền đi hướng về sau cửa. Liền muốn thương lượng cửa sau tiến nhập nhà mình phủ đệ. Hả, Lâm Lôi lúc này lại là lông mày hơi nhíu lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.